Hồi ứng linh chiến, mời các bạn chúng ta cùng theo dõi tiếp phần 7, năm 1975, họ đã sống như thế. Ở hội nghị pháo binh quân đoàn trở về, Phác tranh thủ ghé vào phòng chính trị sư đoàn thăm thức. Bản báo cáo kinh nghiệm vừa cơ động vừa tác chiến của pháo xe kéo do Phác trình bày đã được hội nghị đánh giá tốt, coi như một đóng góp mới về chiến thuật. Phác muốn chia sẻ niềm vui đó với Thức và muốn qua Thức dò hỏi xem đề nghị thành lập thêm một đại đội 155 ly của Phác có được sư đoàn ủy chấp nhận hay không. Phác đã tính toán kỹ, nếu các anh có thêm được một đại đội pháo 155 ly, tầm bắn sẽ với được xa hơn và khi cần đưa một vài khẩu lên cao bắn trực tiếp thì không còn gì bằng nữa. Lúc Phác ghé vào, Thức đang ngồi làm việc ở chiếc bàn kê sát cửa sổ, mặt bàn bề bộn giấy tờ. Nghe tiếng động, Thức ngẩng lên nhìn, Phác nhận xét rất nhanh. Thức như trẻ hơn hồi anh gặp ở đám cưới của Thoại. Đề nghị của cậu tối họp, Bộ Tư lệnh mới thông qua, nhưng chắc chắn sẽ được mọi người ủng hộ. Thức nói vui vẻ. Anh xếp đỡ giấy tờ lại cho gọn, rồi kéo ghế mời Phác ngồi. Và suốt buổi nói chuyện, Thức không ngớt nhìn Phác như thể muốn xem chừng ấy thời gian có gì thay đổi ở Phác không. Sư đoàn dự kiến đưa cậu Mạc lên làm chủ nhiệm chính trị trung đoàn, cậu thấy thế nào? Tự nhiên Thức hỏi, tôi nghĩ anh ấy có thể làm tốt. Phác đáp, kể ra thì cũng hơi ép một chút, nhưng cứ giao nhiệm vụ chắc cậu ấy sẽ xoay xòa được. Thức đứng dậy rót nước cho Phác. Nếu có thể nói Mạc đã trưởng thành trong quá trình chăm lo vun đắp của Thức thì Phác cũng nằm trong một trường hợp tương tự, chỉ khác Mạc trở thành một cán bộ chính trị, còn Phác thành một tiểu đoàn trưởng pháo. Hồi còn là cán bộ dưới quyền chỉ huy trực tiếp của Thức, Phác chịu ảnh hưởng khá nặng cái bản tính trầm tĩnh, nghĩ nhiều hơn nói của chính ủy. Ngày đó thậm chí một đôi cử chỉ của Phác cũng giống y cử chỉ của Thức. Sau này, khi tuyên truyền qua trung đoàn pháo, Phác vẫn giữ mối liên hệ với Thức như một cán bộ dưới quyền. Theo Phác, Thức là người hoàn hảo về mọi phương diện, cả quân sự lẫn chính trị. Hai người nhắc tới chiến dịch đường 19, tới trận đối pháo trên điểm cao Chớp Trơ 1. Hoàn cảnh gia đình Phác, Thức hiểu rất cặn kẽ. Anh thông cảm với những day dứt của Phác, nhưng không đồng ý khi biết Phác quá bận tâm về nó. Theo anh, đấy là điều xảy đến tự nhiên trong cuộc đấu tranh một mất một còn giữa ta và đế quốc Mỹ. Không ít những cán bộ sư đoàn, trung đoàn có con em đang ở trong quân đội ngụy, chính quyền ngụy. Ngay sư đoàn trưởng Khâm cũng có đứa con trai bị bắt vô lính. Đành rằng trường hợp của Phác không giống trường hợp của nhiều người. Nhưng suy cho cùng, dù chống đối, tự giác hay bị ép buộc, bọn chúng cũng chỉ là những tên nô lệ cần phải thức tỉnh và giải phóng. Ngày mai, theo chủ trương của trên, sư đoàn sẽ làm một buổi lễ phóng thích bọn tù binh sĩ quan từ trung úy trở xuống, cậu thử đến đấy xem sao. Giọng Thức khàn khàn, Phác hơi nhòm người trên chiếc ghế dựa. Tại sao lại phóng thích? Anh hỏi kinh ngạc. Lúc này chưa cơm gạo đâu nuôi nổi chúng nó, Thức nói phải giải quyết lương thực cho dân tị nạn. Dĩ nhiên binh vận họ đã xem xét kỹ từng thằng một, sau chiến tranh vấn đề tù hàng binh còn là một vấn đề hết sức phức tạp, cậu ạ. Nhưng mình định thả bao nhiêu anh? Phác hỏi. Khoảng từ 400 đến 500. Theo tôi không nên phóng thích sớm như vậy, Phác nói. Nếu thả cùng ngày, nhất định nhiều thằng lại sẽ kết bè nổi loạn hoặc chạy lộn về Sài Gòn cầm súng trở lại. Ngó bộ đứa nào bị bắt cũng là lao công đào binh, lính lái xe, y tá. Như hồi hiệp định, bọn tôi thả 4 thằng vì có chủ trương hiu hiu gì đó. Ai ngờ chỉ vài tuần sau đã lại giáp mặt chúng nó ở chốt du tự. Tình hình hiện nay không thể so sánh với năm 73 được, Thức nói. Thức ngồi yên nhưng nhìn Phác. Thức biết Phác chưa đồng ý hoàn toàn với mình. Anh cũng không có ý định giải thích thêm. Hoàn cảnh riêng buộc cậu ấy phải tính toán. Thức nghĩ. Bữa tôi tạt qua nhà chỉ còn gặp có bà cô tàn tật. Phác kể, bà cô tôi bảo cho đến năm 63... Nghĩa là năm 16 tuổi, thằng em tôi vẫn còn là một thằng thanh niên khá tử tế. Vậy mà chỉ có 5-6 năm ăn học tại Sài Gòn, nó đã biến dạng thành một tên sĩ quan ngụy tàn ác. Tôi không hiểu vì sao nó chống đối ba anh mình gay gắt đến như vậy. Trước ngày chạy khỏi Bình Khê, nó đã đập phá hết chọi đồ đạc. Bất kỳ chỗ nào cũng gặp sự hằn học của nó. Ai dám chắc cái bọn sĩ quan, hạ sĩ quan mà sư đoàn sẽ phóng thích mức độ chống đối thua kém nó. Phác trở lại câu chuyện ban nãy. Một vài nếp nhăn ngắn nhưng sâu hiện trên vầng trán của Thức. Cắt nghĩa thật trúng sự tha hóa của những thế hệ thanh niên miền Nam còn là một điều không đơn giản. Anh nói, riêng bọn sĩ quan ngụy theo mình bước vào năm nay, chúng đã phân hóa thành nhiều loại khá phức tạp. Một loại tuyệt vọng, chán nản, chỉ biết than vãn và lao vào đời sống trụy lạc. Một loại hăm hở tìm kiếm sự thay đổi, tổ chức, cơ cấu, hy vọng có thể đứng vững trong bất kể biến động nào. Còn một loại, loại này là đa số, hò hét chống cộng điên cuồng, chống đến cùng để bảo vệ quyền lợi của chúng. Bọn này thực sự là sản phẩm của tụi Mỹ. Chúng nó đứng trên lập trường giai cấp tư sản để chống phá cách mạng. Nếu hiểu theo cách này thì trường hợp em cậu cũng không khó cắt nghĩa. Nhưng gia đình tôi là một gia đình có truyền thống cách mạng. Phát kêu lên, nếu cha tôi, ổng là địa chủ tư sản hoặc ngụy quân ngụy quyền thì còn dễ chấp nhận. Đằng này... Cậu quên mất một điều cơ bản. Hầu hết bọn sĩ quan cấp tá, cấp úy đều đã bị tư sản hóa. Thức ôn tồn ngắt lời Phát. Trong nhiều năm, bọn Mỹ đã đào tạo được một lớp sĩ quan đánh thuê khá trung thành bằng tiền, bạc, gái, thuốc phiện và một hệ thống triết học phản động. Không hiếm những thằng trước đây chỉ là nông dân, học sinh, dân nghèo thành thị. Mình biết có một thằng, ngày cuốn gói di cư vào Nam, nó chỉ là một thằng sống bằng nghề cúp tóc ở phố huyện. Cho đến năm 64, nó vẫn sinh kế bằng cái cách vặt mũi, đút miệng kiểu đó. Đùng một cái, 4 năm sau, ngày bọn Mỹ vào, nó trở thành một thằng tư sản bự tại Đà Nẵng. Đấy, để có được một thằng tư sản bự, tụi Mỹ chỉ mất có 4 năm. Làng nhàng như thằng em cậu cũng có tiệm buôn ở Quy Nhơn, hùn vốn với một vài công ty bột giặt sản xuất đồ nhựa tại Sài Gòn. Tất nhiên, chúng nó muốn vơ vét, muốn giàu mãi, còn mình chủ trương thủ tiêu cái giàu phi nghĩa và nô lệ ấy. Cậu tính làm sao chúng nó lại không chống đối cho đến cùng được. Thức dừng lại, những nếp nhăn giãn ra rồi biến mất trên vầng trán. Phát cúi xuống nhìn một kẽ nứt trên mặt bàn, không giấu được sự đau đớn. Những lời lẽ của Thức như một ngọn roi quất vào mặt Phát, đồng thời nó cũng như một gáo nước lạnh giúp đầu óc anh minh mẫn trở lại. Hai người còn ngồi nói chuyện một lúc lâu nữa. Lúc Phát đứng dậy để về thì những điều mà từ lâu nay anh vẫn cho là khó cắt nghĩa bỗng trở nên giản dị và rõ ràng. Phát nghĩ đã đến lúc anh phải nhìn thẳng vào vết thương của mình để như một nhà phẫu thuật dứt khoát cắt bỏ phần cơ thể ung thối đó. Phát đến ấp Thành Nhơn vào buổi chiều, nhìn từ xa Thành Nhơn giống như một khu rừng bị đốt cháy với những thân rừa khô, đen, trụi lá. Những hàng dương khẳng khiu nham nhở vết đạn. Ở cuối ấp một đám khói đang bốc lên cuồn cuộn. Gió từ phía biển đưa lại mùi khét của thuốc bom và những tiếng reo à à mỗi lúc mỗi vang rõ. Ấp nằm trên một bãi cát rộng ven biển, những ngôi nhà thấp nhỏ che tạm bờ bằng mấy mảnh tôn giấy thủng lỗ chỗ rất quen thuộc ở những vùng đất trụ bám. Đường làng chạy ngoằn ngoèo trên cát, hai bên là hầm hào sâu đút đầu người. Đây đó nằm dài rác, đuôi những quả cối, những mảnh gang và đầu những quả đạn Đại Bác thối đã hoen gì. Phát bỏ xe ngoài bìa ấp, đi vào trong làng cùng một cậu chiến sĩ công vụ. Tự nhiên anh gặp lại cái cảm giác bồi hồi như đang trở về những vùng dân cư đã trở thành thân thiết với anh ở vùng Bắc Bình Định. Bàn chân Phát vướng víu, ngập sâu trên cát. Chỉ cần một thoáng qua cũng có thể biết những người dân ở đây suốt cuộc chiến tranh vừa qua đã sống và chiến đấu như thế nào. Gần như không còn một mảnh ruộng nào không có hố bom, hố đạn. Những ngôi mộ nằm kề sát những ngôi nhà, những căn hầm. Tất cả đầu những ngôi mộ đều quay về phía biển. Buổi trưa hôm qua, trên đường từ chỗ Thức về, Phát đã rẽ vào ấp Thạch Phú, một làng giàu có trù phú, để tìm bà cụ. Mẹ của anh chiến sĩ Phát gặp trên chiến trường Quảng Đà năm trước, nhưng ở đó người ta lại chỉ Phát qua Thạch Nhơn. Họ nói năm 72 bà cụ có về Thạch Phú ở ít lâu dưới sự bảo lãnh của người em con ông cậu làm quận trưởng. Vài tháng sau không hiểu vì nguyên do gì bà cụ lại bỏ chỗ ở yên ổn này để sang Thạch Nhơn, nơi không ngày nào không có bom pháo càn quét và đã ở luôn tại đó. Đi được một quãng, Phát gặp một ông già nhỏ bé nhưng nhanh nhẹn đang bươn bả đi lại. Tay ông cụ cầm một cây dựa, lưỡi dựa hãy còn dính mủ của một loại cây nào đó màu trắng. Chào bác ạ. Phát lên tiếng cách ông cụ chừng 10 bước. Bác cho con hỏi thăm nhà cụ Vấn ở xóm nào ạ? Ông cụ đứng khựng lại, hết ngó chăm chăm vào khuôn mặt Phát, rồi lại nhìn cậu chiến sĩ công vụ đang đứng ở phía sau. Chú có phải tên Phong không? Ông cụ bất ngờ hỏi. Rất lành, Phát đoán Phong là tên con trai của bà cụ. Anh vội vã đáp, thưa phải. Khiến đôi mắt ông cụ hơi đờ ra trong chốc lát. Có thiệt chú tên Phong không? Trời ơi, bà cứ nhắc hoài tới chú, chú có đứng chờ chút nghe, để bác kêu mấy đứa nhỏ bảo nó dẫn. Mà cháu, bà làm bí thư xã, kiêm huyện ủy viên đó. Nói đoạn, ông cụ quay ngoắt, tạt nhanh vào một ngôi nhà gần đấy. Lát sau, Phát thấy ông cụ chạy qua nhà bên cạnh bằng lối cửa sau. Năm sáu người cùng đổ ra, có tiếng gọi rồi tiếng chân, tiếng cười chạy đổ xô về chỗ Phát. Họ dẫn Phát tới một ngôi nhà nhỏ xíu ở giữa ấp. Ngôi nhà sơ sài, vắng tanh. Lúc Phát bước vào trong nhà, anh nghe thấy tiếng bàn tán ở bên ngoài. Vậy mà có tin chú ấy hy sinh rồi. Thiếu gì tên đồn nhảm cô. Coi anh ấy không có giống trong hình mấy. Thì nhiều tuổi phải khác đi chứ. Chứ bộ mày bảo người ta cứ im vậy mãi sao. Có tiếng đấm vào lưng nhau và tiếng cười khúc khích của mấy cô gái. Kìa, bác ai về rồi kìa. Một người nào đó nói to. Phát vội quay trở ra, anh nhìn thấy từ phía lối rẽ một bà mẹ đầu tóc bạc phơ, đôi cánh tay để trần, dài, nâu sẫm, nhăn nheo và đặc biệt trên khuôn mặt tuổi tác còn lại một đôi mắt trẻ và rất sáng. Phát không ngờ, hoàn toàn không ngờ bí thư chi bộ một xã nằm lọt thỏm giữa vùng kìm kẹp này lại là một bà cụ. Bà cụ bước đi hơi vội, Phát cảm thấy ân hận vì đã nhận là con trai bà cụ. Anh sợ bà cụ thất vọng. Người Phát thoát nóng gian, mồ hôi đổ ra giấm dứt trên lưng áo. Má, Phát gọi khẽ. Bà cụ dừng trước mặt Phát, không vồn vã, không ngạc nhiên, cũng không biểu lộ dấu hiệu nào của sự thất vọng. Cặp mắt của bà cụ chỉ hơi mờ đi một thoáng, rồi trở lại trong trẻo như cũ. Con về hồi nào? Bà hỏi trầm tĩnh. Dạ, con mới về tới đây. Người mẹ đưa Phát vào trong nhà. Ngôi nhà một gian mới dựng, đủ chỗ để kê một tấm phản, một chiếc bàn thờ. Gầm giường là miệng của một căn hầm, đáy hầm thò ra đầu một bộ ván. Phát ngồi xuống bên cạnh bà mẹ, bứt rứt vì thấy mình có lỗi. Anh không biết phải bắt đầu câu chuyện thế nào để báo tin về cái chết của con trai bà cụ. Ngoài cái chết uy dũng ấy, Phát không biết thêm gì nữa. Phát tự hỏi có nên nói thật trường hợp hy sinh của anh chiến sĩ hay không. Điều khiến cho Phát dè dặt là bà cụ cũng không hỏi mà chỉ chậm rãi nhai trầu, thỉnh thoảng lại rót nước chè vào chén cho Phát. Những người dân ở xung quanh biết Phát chỉ là một anh bộ đội bình thường như bao nhiêu anh bộ đội khác dần ra đã bỏ về. Sau rốt chỉ còn có hai cô gái đang lúi húi ngồi ở dưới căn bếp với cậu chiến sĩ công vụ. Má biết tin thằng Phong mất, ngày má còn ở Quy Nhơn, mấy đứa cùng đơn vị có gửi cho má một bộ đồ của nó. Đột nhiên bà cụ nói, nó sống không đến nỗi tồi chứ con. Phát nhìn mái tóc bạc trắng của người mẹ, nghĩ rằng một người như thế thì không cần gì phải giấu giếm, bởi vì người mẹ ấy đã nếm trải những nỗi đau hơn nỗi đau mất đứa con trai duy nhất của mình rất nhiều. Bằng một giọng nhỏ nhẹ, Phát kể lại câu chuyện mà anh được chứng kiến về cái chết hùng vĩ của anh chiến sĩ. Sau đó anh đưa cho người mẹ bức thư đã hoen ố vì thời gian. Lúc ấy anh mới thấy đôi bàn tay của người mẹ run rẩy. Bà đọc những dòng chữ trên tờ giấy rất lâu, không khóc mà chỉ im lặng. Nó hệt tính con chị nó, hồi lâu bà cụ nói. Ngày bị đẩy đi Côn Đảo, nó cũng chỉ nhắn tin cho má bằng một mảnh giấy như thế. Qua câu chuyện của người mẹ, Phát được biết nhà mẹ có hai người con, chồng mẹ đi tập kết và đã hy sinh trong một trận đánh máy bay Mỹ ở Hà Nội. Năm 66, người con trai từ biệt mẹ lên núi, người con gái tiếp tục ở lại thành phố đi học cho đến ngày bị bắt. Bọn cảnh sát tìm thấy trong cặp của cô một tập truyền đơn và một lá cờ mặt trận. Người mẹ còn lại một mình vẫn nuôi dấu cán bộ trong nhà. Nhà mẹ là trạm liên lạc của các tổ biệt động, quân báo. Bọn giặc biết nhưng không có bằng cớ gì, chúng đẩy bà cụ đi khu dồn. Ở đây bà cụ tổ chức phá rào chống bắt sâu bắt lính. Mãi tới năm 72, khi dẫn đầu một đoàn quân đấu tranh chính trị đòi cải thiện đời sống, bà cụ mới bị bọn chúng bắt giam, cho tới ngày người em họ nhận bảo lãnh đưa về Thạch Phú ở. Nhưng tại sao má lại không ở Thạch Phú nữa? Phát hỏi. Ở trên tụi nó kẹp dữ quá, má là đảng viên, về Thạch Phú chỉ là cái cớ thôi. Ngày đó cả huyện chỉ còn Thạch Nhơn, còn cán bộ, còn rào làng chiến đấu, các làng xung quanh cơ sở bị nó đánh chốc hết, cái bị bắt, cái chiêu hồi, một mình má xoay sở sao nổi. Phát nhìn người mẹ, anh đã phần nào hình dung ra cuộc chiến đấu gian khổ ở đây. Đêm nào cũng pháo đất, pháo hàm, thân rửa hết lớp này đến lớp khác đổ xuống, nhà bị đốt, bị ủi thì dựng lại, vẫn trên cái nền nhà cũ, vẫn quay về hướng cũ. Nhiều ngôi nhà chỉ còn là một căn hầm, hầm này sập, đào hầm khác ở, địch đưa trực thăng về xúc tát dân vào khu dồn, định biến làng thành vùng trắng, nhưng không nổi. Đêm đêm du kích, bộ đội vẫn vượt đường xuống làng và từ làng lại lọt vào thành phố. Ba mẹ của con có còn không? Bà cụ hỏi Phác. Dạ, con chỉ còn ba, hiện giờ ba con đang ở ngoài Bắc. Phác đáp buồn bã, anh không muốn nhắc đến sự di tản của mẹ. Lúc Phác về, bà cụ tiễn anh ra tận xe và đến lúc ấy bà mới ôm lấy vai áo anh khóc. Những giọt nước mắt ngắn ngủi cảm động như thấm vào da thịt Phác. Chừng nào giải phóng Sài Gòn, nếu con hai của má còn, con về đây ở với má. Nó tên Hòa, đơn vị con có ra Côn Đảo thì ráng tìm nó giúp má, nghe con. Dự án đề nghị thành lập thêm một đại đội pháo 155 ly của Phác đã được sư đoàn ủy chấp nhận. Buổi trưa ngày 23, Phác cho xe lên sân bay trực tiếp nhận 4 khẩu pháo và số đạn mới được cấp. Trong đầu của anh đã hình thành một phương án đưa pháo 155 ly lên bắn thẳng. Tiếng rít của đạn 155 ly đanh và gấp hơn nhiều so với đạn 105 ly. Phát nghĩ nếu như có một trận đối pháo trên điểm cao chót chưa một, hồi chiến dịch đường 19, các anh mà có được một khẩu 155 ly, tình thế lúc ấy sẽ khác. Người quản lý 4 khẩu pháo này là Tích, cán bộ ban binh vận của sư đoàn, hiện đang phụ trách trại giam tù binh sĩ quan ngụy. Vì trại giam nằm trong khu vực kho quân cụ của bọn địch nên sư đoàn đã giao cho Tích quản lý luôn cả 4 khẩu pháo. Phác và Tích là đôi bạn thân nên việc giao nhận pháo diễn ra khá thuận lợi. Xong việc, họ ngồi uống nước trong một căn hầm rộng, lợp tôn nóng ngừng ngực. Phác nhớ đến buổi nói chuyện với Tức ngày hôm trước. Bữa qua tôi nghe nói mình sẽ phóng thích cái đám tù binh sĩ quan phải không? Phác hỏi Tích. Hôm trước cũng đã làm một buổi cho bọn hạ sĩ quan. Tích đáp giờ thì đến lượt bọn sĩ quan cấp úy. Nhưng cũng phải đi vài đường sơ đẳng nhất về nhân phẩm cho chúng nó trước khi thả. Phản ứng của chúng nó thế nào ông? Phác tò mò hỏi. Chúng nó nghe hỏi nhiều hơn trả lời. Nhiều thằng rất muốn cãi nhưng không có dám. Bọn này có đứa mình đã phóng thích ở Đà Nẵng, ở Quy Nhơn. Chúng nó bảo cùng lắm chỉ mất thuế như hồi Mậu Thân là cùng. Phác quay hẳn về phía Tích, dáng người nặng nề của anh trở nên linh hoạt hẳn. Sư 22 có đứa nào chạy vào không? Hình như có một thằng khai là sĩ quan pháo. Mình bắt nó viết bản tự thuật. Nó viết có vẻ thành khẩn nhưng đang lăm le định trốn. Tên nó là gì thế? Giọng Phác căng thẳng. Đầu như Du Lãng thì phải. Một cái tên lại nghe rất dơ ráy. Phác thở phào, mồ hôi túa ra trên mặt. Không phải nó, Phác nghĩ. Rồi anh kể cho Tích nghe về thằng em trai của mình và bảo Tích cho gặp Du Lãng. Phác hy vọng qua nó sẽ có thể biết được ít điều về thằng Phán, về mẹ anh, vì hai đứa ở cùng sư đoàn, cùng là sĩ quan pháo binh. Đến lúc này Phác vẫn không thể hiểu vì sao nó lại cứ cố nài ép bà cụ phải đi theo, vì bà cụ nhất định sẽ trở thành một gánh nặng đối với nó. Hai người đi về phía dãy nhà tôn trước mặt, gọi là trại nhưng thực chất nó chỉ là nơi tập trung tù binh tạm thời, chỗ ăn chỗ ngủ còn lộn xộn tạm bợ. Phác đến giữa lúc bọn lính đang ăn cơm trưa, do số tù binh quá đông nên trại tổ chức phát gạo, thực phẩm, dụng cụ cho từng nhóm tự nấu nướng lấy. Trong một căn nhà tôn dài, những bếp lửa hãy còn cháy đỏ rực. Ngoài trời, hơi nóng từ mái tôn đổ xuống, từ bếp lửa và nền xi măng bốc lên, kết hợp với những khuôn mặt lính đói khát, dữ dằn, tạo thành một bầu không khí nhầy nhụa. Bọn sĩ quan cắm vào ăn uống. Dù Lãng là một tên sĩ quan thấp bé, ria và tóc để dài, nhưng được xén tỉa gọn gẽ. Nó vẫn mặc bộ quân phục màu xám, trần sỏ trong đôi giày chiến thuật to và nặng. Nhìn thẳng, Du Lãng có cái dáng vẻ đăm chiêu của một người đang lo tính toán chuyện sinh kế bởi đôi mày giao nhau, cặp môi mím vừa phải. Nhưng lúc Du Lãng thoạt nhìn ngang, khuôn mặt của nó trông có một vẻ tàn nhẫn, banh ác. Cặp mắt nó thay đổi tròn, lấp lánh như mắt cú, cần cổ hơi dướn lên, cánh mũi phập phồng như đang muốn đánh hơi rình rập. Thoạt đầu Du Lãng chối không quen với thằng Phán vì hai đứa ở hai pháo đội khác nhau. Vừa trả lời những câu hỏi của Phác, nó vừa nhìn xung quanh một cách e ngại như sợ sa vào một cái bẫy nào đấy. Về sau khi nhận thấy Phác nói năng ôn tồn và bộ dạng Phác không có vẻ gì là của một người đi lấy khẩu cung, Du Lãng mới dần dần tỏ vẻ cởi mở hơn. Nó xin phép ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Phác ở phòng trực ban, rồi bất ngờ nó hỏi, "Thưa quý anh có phải là anh của đại úy Phán không?" Mặt Phác hơi cau lại, anh không đáp mà nhìn thẳng vào mắt nó. Nó cúi xuống như biết lỗi, nhưng vẫn không giấu được sự thích thú ở hai cánh mũi nở rộng. Lát sau nó ngẩng lên, ánh mắt lấp lóe. Phác rất khó chịu khi gặp cái nhìn của nó. Một cái nhìn vừa su nịnh, vừa lộ cái vẻ mặc cả bần tiện. Mặt khác nó cũng gợi óc tò mò không kiềm chế nổi của Phác. Anh lấy trong túi ra một gói thuốc, nó xin phép rút một điếu rồi lóng ngóng bật hộp quẹt. Anh và thằng Phán quen nhau từ hồi nào? Phác hỏi. Dạ thưa, từ hồi chúng tôi còn là sinh viên luật ở Sài Gòn. Học luật được 2 năm, tôi và Phán đều bỏ luật để ghi tên học ban chiết của văn khoa. Năm 69, chúng tôi lại bỏ văn khoa vì bị bắt lính. Du Lãng gạt tàn thuốc vào kẽ bàn. Phác thầm nghĩ, không biết nếu thành luật sư nó sẽ bào chữa như thế nào. Anh hãy kể tất cả những gì anh biết về thằng Phán. Phác nói giọng nghiêm khắc, anh đẩy chiếc gàn tàn thuốc về phía nó. Dạ thưa, Phán là một sinh viên thông minh, giỏi môn sinh ngữ và rất tôn thờ Nít. Nít nhà triết học người Đức. Du Lãng kể nhanh nhẩu, đặc biệt y nhát gái và ít chơi bời như các bạn hữu đồng lứa. Hồi còn là sinh viên luật, Phán có để mắt tới một cô sinh viên Phật tử. Hôm y nhờ tôi dẫn đến nhà cô sinh viên này ở một ngõ hẻm, mặt y đỏ bừng. Suốt buổi, y chỉ lúng túng nói về sự nghiệp của các triết gia Đức. Mấy tháng sau, có tin cô sinh viên đó tự thiêu, cầu nguyện cho hòa bình. Báo chí đối lập hồi ấy đã liên tiếp đăng tin và bình luận về vụ tự thiêu kinh động này. Một bữa ở hành lang Viện Đại học Văn Khoa, tôi và Phán cùng thấy một bức tượng tạc hình của cô gái, tóc cắt ngắn, mặt ngẩng cao. Phán hỏi tượng ai đó, trong đám đông có người trả lời, vẻ mặt Phán lúc đó nhăn lại. Y nói thật đê mạt khi người ta lợi dụng cái chết của một cô gái để thực hiện một thủ đoạn chính trị. Sau đấy không bao giờ tôi còn nghe y nhắc đến vụ tự thiêu ấy nữa. Giọng của Du Lãng đục và hơi rè. Nó kể rằng sau biến cố Mậu Thân, nó và thằng Phán đã lạc nhau. Nó bảo thời kỳ này thằng Phán quen biết nhiều với những tiên sĩ quan Mỹ, và tới năm 70 thì được đưa qua Hawaii thụ huấn một năm hay 9 tháng gì đó. Theo nó, thằng Phán là một sĩ quan chỉ huy tác chiến có bản lĩnh, rất được bọn chỉ huy sư đoàn tín nhiệm. Phác ngồi im nghe nó nói, anh cảm thấy như đang nghe kể về lai lịch của một tên sĩ quan nào khác không liên quan gì đến anh. Sự thờ ơ bất chợt này khiến ngay bản thân Phác cũng kinh ngạc. Ngày Phán về, tôi gặp y ở sư đoàn 22, Du Lãng kể tiếp. Lần gặp này, Phán đổi khác khá nhiều, tôi không còn có nhận ra y hồi còn là sinh viên nữa. Và chăng quan hệ bạn bè đã được thay bằng quan hệ trên dưới theo quân lệnh. Mãi tới ngày tiểu đoàn chúng tôi bại trận, tôi và Phán mới lại có dịp gần nhau. Phán chỉ huy tiểu đoàn, tôi nằm dưới pháo đội. Thỉnh thoảng tôi có nghe y nhắc đến một người cha, người anh, đang ở phía bên kia. Y bảo mỗi người phải bảo vệ cái mà mình đã chọn. Y không thù ghét gì cha anh mình, nhưng không thể chấp nhận thể chế mà cha anh mình đang theo đuổi. Dù Lãng dừng lại liếm môi, ngập ngừng rút thêm một điếu thuốc khác. Tự nhiên Phát muốn nhanh chóng chấm dứt cuộc nói chuyện này. Nó làm cho anh nhức đầu và mỗi lúc thêm khó chịu vì phải nhìn mãi vào khuôn mặt của kẻ ngồi đối diện. Tháng trước anh có tham dự những trận đánh ở đường 19 không? Phát hỏi. Dạ, thực có. Du Lãng sợ sẽ nhìn Phát. Trong trận đánh ở khu vực Yorkshire 1, các anh có đưa một khẩu 105 bắn thẳng lên đỉnh đồi. Ai là người chỉ huy khẩu pháo ấy? Dạ, tôi không được rõ. Thằng Phán có chạy cùng với các anh vào Phan Giang không? Giọng Phát gay gắt, anh cũng không hiểu vì sao giọng mình bỗng dưng lại gay gắt như vậy. Dạ, thưa có, toàn đầu chúng tôi chạy vô Nha Trang thất thủ, chúng tôi chạy vô đây. Đích thân Phán chạy đi tìm Bộ Tư lệnh Quân đoàn và được điều về lữ dù của Đại tá Lưỡng, trực tiếp chỉ huy một pháo đội. Nghe nói y đã chạy thoát trên một chiếc thiết giáp. Thế còn bà cụ, anh có biết bà cụ hiện đang ở đâu không? Phát hỏi tiếp. Bàn tay anh bất giác mắm chặt lấy mép bàn. Dạ, thưa, tôi tình cờ gặp Phán ở ngã ba đường 19. Phát bằng lòng cho tôi quá giang bằng xe của y. Xe chở theo hai chiếc vali do đích thân y lái. Tôi và bà cụ cùng con nhỏ ngồi ở ghế sau. Suốt đường đi, bà cụ luôn miệng gào thét đòi quay trở lại. Tôi phải chật vật lắm mới giữ nổi bà. Buổi chiều hôm đó, chúng tôi vào tới Nha Trang. Không khí cướp bóc ở đây làm cho chúng tôi khiếp sợ. Bọn lính đi từng tốp xám xịt ngoài đường, súng chĩa lên trời, chĩa vào các cửa tiệm mà bắn. Có một đám lính dù đã chặn xe của chúng tôi, súng dí vào kiếng xe. Có gì bỏ hết xuống, đại úy. Chúng ra lệnh. Tôi thấy khuôn mặt Phán tái mét, không nói một câu, y lẳng lặng đưa cả hai chiếc vali đầy ắp của cải cho tụi lính. Đồng hồ. Một thằng chĩa nòng khẩu M16 vào tay Phán. Y cởi đồng hồ, móc túi đưa hết những gì còn lại trong người cho tụi lính với một vẻ mặt nhẫn nhục. Nhưng bọn này vừa la hét đi khỏi thì một toán lính biệt động khác đã ập tới đòi cướp xe. Bà cụ phải tháo chiếc khuyên nạm ngọc đưa cho chúng. Tôi lấy làm lạ vì lúc ấy bà cụ hết sức tỉnh táo, bà đòi xuống xe đi tiểu tiện. Phán đã tưởng thiệt liền mở cửa cho bà và con nhỏ xuống. Tao không có đi đâu nữa hết, bà cụ nói giận dữ. Giữa lúc hai người đang giằng co thì có tin xe tăng của quân giải phóng đang vượt qua cầu Hà Ra vào khu vực chợ Đầm. Tôi và Phán đành bỏ bà cụ lại rồi đánh xe chạy vô Ninh Thuận. Có đúng bà cụ ở lại Nha Trang từ bữa ấy không? Phát hỏi giọng run run. Dạ, chưa đúng như vậy. Du Lãng đáp. Có lẽ chưa bao giờ kể từ 3-4 năm trở lại đây Phát lại thấy sung sướng như buổi chiều ngày hôm ấy. Đường từ sân bay qua thuộc trạm đông nghịt người, lại nhóm chợ hội họp mua bán. Trên những ngôi nhà bị bom phá sập hôm trước, từng đám trẻ nhỏ đang nghịch ngợm đào bới, nòm sặc sỡ như một đám bướm, phủ lên đống vôi gạch đổ nát của thị trấn. Sau chiến dịch, tiểu đoàn của Pháp về đứng chân cạnh cửa biển Đông Hải, vừa làm nhiệm vụ phòng thủ sẵn sàng đánh tàu chiến địch, vừa rút kinh nghiệm về phương pháp cơ động của pháo xe kéo trên những địa hình phức tạp. Chiếc xe dép chở Phát chạy cắt đường một thẳng về phía đông. Thập thoảng sau các cồn cát cao trắng xóa là mặt biển xanh thẫm êm ả. Nhưng thuyền cá từ ngoài khơi trở về, từng tốp người đổ ùa ra trên bãi cát. Trẻ con la hét chạy dọc theo mép nước. Người ta nói đã từ rất lâu rồi cửa biển mới có một buổi chiều không trực thăng, không pháo hạm, không có bọn lính cướp giật từng thuyền cá như thế. Về đến nhà chỉ huy, Phát bàn ngay với Thoại về việc bổ nhiệm cán bộ cho đại đội pháo 155 ly. Ngày mai các anh sẽ tổ chức việc huấn luyện gấp rút trong vòng 3-4 ngày. Duật, người được chỉ định làm đại đội trưởng, đang đi rút kinh nghiệm ở một đơn vị bạn. Xong việc, họ cùng nhau đi dạo trên bãi biển. Phát đã kể cho Thoại nghe về cuộc nói chuyện với Du Lãng. Lúc này bà cụ đang ở nhà. Anh nói sau một hơi thở chút ra nhẹ nhõm. Tôi nghĩ bà cụ không thể mất những gì bà cụ có trong những năm tháng chống Pháp. Thoại nói, sở dĩ bà cụ chịu chạy theo nó vì chưa thể dứt hẳn tình mẹ con. Bà cô mình kể hồi mậu thân, bà cụ có đứng ra lo chôn cất cho mấy chiến sĩ biệt động chết trước khách sạn Hưng Phát. Sau thằng Phán phải đút tiền nói lót với tụi Mỹ, tụi cảnh sát, nó mới không làm tình làm tội bà cụ. Quả vụ ấy, bà cụ sợ không tham gia gì thêm, Phát kể. Trước ngày lên đường không lâu, chủ nhiệm chính trị sư đoàn Thức nhận được quyết định trở lại quân khu gấp. Bức điện ghi rõ ngày 25 tháng 4, anh phải có mặt ở Bộ Tư lệnh để nhận nhiệm vụ mới. Thức đã sững người khi nghe quyết định này, nhưng anh không còn cách nào khác ngoài việc chuẩn bị cho sự ra đi của mình. Tuy vậy, sau buổi giao ban hàng ngày, Thức vẫn ở lại gặp chính ủy và sư đoàn trưởng. Vâng anh, đơn vị gặp một số khó khăn trước mắt, chính ủy Mai Phương nói. Tôi cũng mới điện về quân khu, xin anh ở lại cho đến hết chiến dịch, nhưng không được. Đành phải quay ra thôi anh ạ, à, mọi việc cố gắng bàn giao cho thật gọn. Khác với những lần khác rời khỏi trung đoàn, Thức biết sẽ còn lâu nữa anh mới trở về. Vì thế anh đã dành phần lớn thời gian gặp gỡ với nhiều người, chủ yếu ở trung đoàn cũ. Buổi tối ngày 21, từ cuộc họp giao ban trở về, Thức chỉ còn 2 giờ để gói ghém đồ đạc và chào các cơ quan quanh sư đoàn bộ. Anh thong thả đi ra đường, đêm ở đồng bằng, những cơn gió biển ào ạt thổi, làm những vườn mía lay động, khua lá xào xạc. Xe người vẫn đang hối hả cuốn về phía nam, đèn pha, đèn gầm, nối tiếp nhau sáng như sao mọc. Thỉnh thoảng một đơn vị xe tăng ầm ầm chạy qua, xích xe chuyển động nặng nề, tàn than từ ống xả phụt vào người Thức nóng rực. Ở lối rẽ về cơ quan hậu cần, Thức gặp 4 chiếc GMC đang kéo theo 4 khẩu pháo 155 ly đậu ở bên lề đường. Từ buồng lái chiếc xe đi đầu, một người cao lớn nhảy xuống chạy về phía Thức. Chính ủy! Thức nghe tiếng gọi quen thuộc của Phác, anh dừng lại đợi. Hồi chiều tôi nghe nói thủ trưởng có điện gọi về quân khu, nhưng không cách nào lên chỗ thủ trưởng được. Phác nắm tay Thức hoan hỉ. Mình xin ở lại tham gia đánh Sài Gòn, nhưng sư ủy không chấp thuận. Nghe cậu Thoại nói cậu tìm được tin tức bà cụ rồi phải không? Dạ có, bà cụ bị cướp sạch trơn anh ạ. À, tôi hy vọng nhờ thế mà mẹ tôi không còn dính líu gì tới những năm tháng vừa qua nữa. Xe nổ máy, Phác và Thức ôm choàng lấy nhau. Thủ trưởng đi đâu thì đi, nhưng phải nhớ về với bọn tôi đấy. Phác đập cửa xe nói với xuống. Thức dẹp qua một bên, rào rừng nhìn đoàn xe trong chốc lát đã mất hút vào dòng thác xe cộ đang cuồn cuộn. Sư đoàn lại hành quân chuẩn bị bước vào một chiến dịch mới. Tất cả mọi công tác bảo đảm cho những trận đánh vào phía đông Sài Gòn đã được hoàn tất vào ngày 24 tháng 4. Sau đó các đơn vị, cao xạ, công binh và bộ phận chỉ huy nhẹ gồm sư đoàn trưởng, chủ nhiệm chính trị, các trợ lý tham mưu hậu cần lần lượt lên đường. 3 trung đoàn bộ binh và trung đoàn pháo ở lại tiếp tục bổ sung quân số đạn dược và sẽ hành quân vào sau. Cũng như mọi cuộc di chuyển trước, trung đoàn của Mạc ra đi vào buổi chiều. Mạc đã bàn giao công việc cho chính trị viên Phó Hùng, người mới đi tập huấn ở ngoài quân khu về, để lên nhận nhiệm vụ ở ban chính trị. Đoàn xe khởi hành từ thị xã Phan Giang vào lúc 5 giờ chiều và đến 10 giờ thì tới Phan Thiết. Lúc xe băng qua cây cầu xi măng ở đầu thị xã, Phác ngửi thấy mùi nước mắm mặn và thơm ùa lên từ những dãy nhà nằm chen chúc hai bên bờ sông và có thể nghe rõ cả tiếng đàn cá ăn theo nước chiều đang quẫy tùm túm ở dưới chân cầu. Đêm hôm ấy, trung đoàn được lệnh dừng lại nghỉ tại một làng nhỏ nằm ở phía nam thị xã. Bộ đội ngủ ngay bên vệ đường, trong nhà dân hoặc nằm giữa hai bánh xe đậu cách quãng. Giấc ngủ của họ chập chờn luôn bị ngắt quãng vì các đơn vị bạn hành quân vượt lên trước. Đôi lúc mặt đất như rung chuyển bởi những đoàn xe xích kéo pháo, những đơn vị xe tăng mới từ ngoài Bắc đổ vào, đèn pha quét trên mặt đường từng luồng sáng phủ đầy bụi. Buổi sáng ngày hôm sau, trung đoàn lại tiếp tục lên đường. Suốt trong những ngày cuối tháng 4 ấy, xe chạy không lúc nào dứt trên con lộ số 1. Ở những đoàn cầu gãy, người ta mở một con đường tránh đầy ổ gà, đất bột, bốc lên mù mịt, nhuộm đỏ tới các ngọn cành cây cao. Đôi đoàn xe bò qua ngầm thành xe lắc lư, nước sôi réo ào ạt sau các bánh xe, đục ngầu như trong một cơn lũ. Vào ngày chuyển quân thứ 2, đoàn xe chạy qua những cánh rừng hẹp cằn cỗi của cực Nam Trung Bộ. Những cánh rừng tre, rừng gai mọc lúp xúp, rậm rạp, lan ra tới sát chân đường với những lò than, những khu nhà lợp lá chen chúc. Nhiều quãng con đường đột ngột lao thẳng về phía biển, rồi bò ngoằn ngoèo theo các sườn đá lởm chởm, sóng đập trắng xóa ở bên dưới. Những khi qua đèo, đoàn xe giống như một đoàn tàu kỳ dị. Toa đầu đã xuống tới chân đèo ở phía nam mà toa cuối hay còn ở chân đèo phía bắc. Bây giờ đang là những ngày cuối xuân, tiết trời trong trẻo tràn ngập gió biển. Các sư đoàn bộ binh, pháo binh, thiết giáp sau một thời gian củng cố từ nhiều hướng đang di chuyển về phía Sài Gòn bằng nhiều con đường khác nhau. dọc hai bên đường, qua hàng ngàn cây số, nơi nào cũng còn giữ y nguyên dấu vết của cuộc rút chạy thảm hại của quân đội Ngụy. Những chiếc xe tăng lật nghiêng, những khẩu đại bác 175 ly nòng gãy gập, quân trang quân dụng vương vãi, căn cứ bị đốt cháy, xác lính hãy còn nằm trình hình phơi nắng trên mặt đường. Bọn địch lần lượt bị tiêu diệt ở Phan Thiết, Hàm Tân, ở các căn cứ dã ngoại bao quanh căn cứ Xuân Lộc, cho tới ngày 23 khi những cuộc đọ sức cuối cùng ở thị xã cửa ngõ này chấm dứt. 3/4 lực lượng quân đội Ngụy đã bị tiêu diệt. Lẽ thường một cuộc thay ngựa giữa dòng lại diễn ra tại Sài Gòn, Thiệu buộc phải từ chức và Trần Văn Hương lên thay. Một cầu hàng không quân vận khẩn cấp được thiết lập thẳng từ Mỹ, nhưng đã quá muộn. Tại các cánh rừng cao su phía đông và phía tây Sài Gòn, các quân đoàn, quân binh chủng đang lắng nghe điện của Bộ Chính trị quyết định mở chiến dịch giải phóng Sài Gòn, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, mang tên Chiến dịch Hồ Chí Minh. Đó là những ngày vui sướng và háo hức nhất trong lịch sử giữ nước của dân tộc. Người xe như nối thêm dài bất tận trên các ngã đường đổ về Sài Gòn. Bộ đội vừa hành quân vừa hát những bài hành khúc về Bác Hồ, về đất nước. Khẩu hiệu không có gì quý hơn độc lập tự do chưa bao giờ vang lên đầy hào khí và trang nghiêm đến thế. Mạc ngồi ở trên thùng xe, tiếng hát làm tim Mạc đập mạnh thêm. Anh hồi hộp và xót xa khi nhớ lại những kỷ niệm về Bác. Cuộc di chuyển lực lượng của sư đoàn chấm dứt vào buổi chiều tối ngày 27 tháng 4 sau khi trung đoàn 141 có xe tăng và pháo binh yểm trợ đã giải phóng hoàn toàn thị xã Bà Rịa, cắt đứt tuyến đường rút chạy duy nhất của bọn địch về phía biển. Trung đoàn của Mạc từ những khu rừng tre ở phía bắc lặng lẽ vượt qua một cánh đồng đất rắn như đá, lởm chởm một thứ cỏ nhọn sắc như cỏ lông heo để tiến vào thị xã. Đêm trăng sáng, ánh trăng bàng bạc đổ xuống một thành phố hoang vắng. Hầu hết dân chúng đã sơ tán ra đồng trước khi trận đánh xảy ra. Trong các ngôi nhà bị phá sập ở một khu phố cạnh dinh tỉnh trường, xác bọn lính dù hãy còn nằm rải rác, lửa vẫn đang leo lét cháy trên các bờ dậu bằng gỗ. Bóng những chiến sĩ trở qua trở lại, tiếng rơi vỡ của đồ đạc, chốc chốc tiếng súng vẫn thấy rộ lên, một vài chiếc cáng phủ vải liệm đi ngược về phía đơn vị của Mạc. Rồi mặt trời mọc trên khoảng không trong xanh của thị xã, bọn giặc đã giật mình đánh gãy cây cầu sắt trên đường quốc lộ 15 để tháo chạy về Vũng Tàu, một thành phố lớn có nhiều bến cảng quan trọng nằm cách Sài Gòn chừng hơn 100 cây số. Do việc cây cầu bị đứt, cuộc tiến quân của trung đoàn Mạc cũng bị chặn đứng lại, không phát triển thêm được nữa. Một cuộc họp thảo luận phương án vượt sông của trung đoàn ủy, Mạc xuống theo dõi và giúp đỡ bước triển khai của tiểu đoàn cũ, tiểu đoàn chủ công trong trận đánh sắp đến. Mạc đi về phía tây thị xã, anh đã dừng lại rất lâu trước cây tháp nước ở ngã năm. Trên đỉnh tháp, một ngọn cờ lớn đang tung bay lồng lộng. Hàng ngàn con nhạn làm tổ trên tháp đang trao cánh lượn qua lượn lại, miệng chúng kêu lên những tiếng kêu lành lót trong vắt. Mạc xuống tới tiểu đoàn cũ, tiểu đoàn nằm trong một ấp nhỏ ngoài bìa thành phố. Lúc ấy tiểu đoàn ủy đang họp thảo luận về phương án vượt sông. Chủ trì cuộc họp này là Kích, tham mưu phó trung đoàn mới được cử xuống thay cho Nhã. Kích người tầm thước, da nâu sậm. Mọi người đang ngồi vây quanh chiếc bàn uống nước giữa nhà, thấy Mạc vào, Kích dừng lại để báo cáo, còn Thiết thì đứng lên nhường ghế cho Mạc. Riêng chính trị viên Phó Hùng vẫn ngồi yên, cằm chỉ hơi trễ xuống lãnh đạm. Mạc ngồi chăm chú theo dõi cuộc họp, anh dần dà yên tâm khi thấy Kích mới về, nhưng nắm chất lượng tiểu đoàn khá vững. Gần như Kích không quên một việc gì, kể cả những động tác nhỏ nhặt như buộc miệng phao, nút rè vào nòng súng khi bơi chẳng hạn. Đại đội chủ công trong đợt vượt sông này vẫn là đại đội của Thiết. Họp xong, Mạc ngồi lại làm việc cùng với Hùng trong lúc tiểu đoàn trưởng Kích lại chúi đầu vào tấm bản đồ với một nắm bút chì màu ở chiếc bàn bên cạnh. So với nhiều người, sự phát triển của Hùng có hơi khác biệt một chút. 3 năm trước đây, Hùng cùng lớp cán bộ đại đội với Mạc. Sau một trận đánh đặc công, Hùng bị thương, đi viện về. Để phù hợp với sức khỏe, trung đoàn đã rút Hùng lên làm trợ lý câu lạc bộ. Ít tháng sau, Hùng được đi học lớp chính trị viên phó tiểu đoàn và đến năm ngoái thì bổ sung về tiểu đoàn của Mạc. Trong các trận đánh, Hùng thường đảm nhiệm việc lo liệu cho đội phẫu và giải quyết các hậu quả ở tuyến sau. Rất ít khi Hùng có mặt ở vị trí chỉ huy hoặc cùng đi với một mũi, một hướng. Hầu như từ lâu, Hùng coi việc mình phụ trách tuyến sau là câu chuyện dĩ nhiên rồi. Nói chung mọi chỉ thị của sư đoàn, trung đoàn tôi đã triển khai với chính trị viên các đại đội. Còn về tư tưởng, thì nói chung không có gì đặc biệt lắm. Đại đệ cũng có một đôi số trường hợp tiêu cực, nhưng tôi đã kịp thời cho chấn chỉnh. Hùng miễn cưỡng trả lời những câu hỏi của Mạc, cặp mắt màu hạt dẻ quay nhìn sang chỗ khác. Một đôi trường hợp tiêu cực cụ thể là thế nào anh? Mạc hỏi từ tốn. Anh biết, ngay từ hồi còn ở với nhau, Hùng cũng đã tỏ ý xem thường mình. Có lần Mạc đã nghe Hùng nói, nếu tôi không đi nằm viện nửa năm thì chưa biết ai chỉ huy ai. Thấy Hùng im lặng, Mạc nhắc lại câu hỏi. Ví dụ như báo cáo ốm, báo cáo không biết bơi, có một cậu đào ngũ nhưng anh em đã tìm về được. Đồng chí đào ngũ ấy tên gì, cũ hay mới? Hùng lúng túng dở sổ, móng ngón tay cái và ngón út của Hùng để dài, được chuốt sạch bóng. Tôi cũng không nhớ cho thật kỹ, nói chung cậu ấy đã về, đã yên tâm chiến đấu vì tôi đã cho chấn chỉnh lại. Ngồi làm việc với Hùng, mỗi lúc Mạc lại thêm bực mình nhưng vẫn phải cố nén giận. Hỏi tấm vấn đề gì, Hùng cũng trả lời bằng những từ lặp đi lặp lại, nói chung, tương đối, đại thể, vân vân. Khi nói, mắt Hùng cứ hơi nhăn lại, tỏ ý khó chịu. Mà nghĩ đến những lời bàn tán của anh em chiến sĩ về chiếc ba lô của Hùng. Họ bảo Hùng có một cái ba lô y như lưng con lạc đà. Trong cái lưng ấy chứa chất đủ thứ chiến lợi phẩm. Mạc không biết hư thực thế nào, anh hỏi Thiết. Thiết nói có, nhưng toàn là những thứ anh em kỷ niệm Hùng từ các chiến dịch trước. Mạc nhìn bộ quần áo mới phẳng nếp Hùng đang mặc, tự nhủ, sự hư hỏng sẽ không buông tha bất cứ ai, dù người đó có một quá khứ tốt đẹp đến mấy đi nữa. Về nước thủy triều, anh có nắm được mức độ lên xuống của sông Cỏ May thế nào không? Mạc hỏi, và anh biết Hùng không thể trả lời được câu hỏi ấy. Hùng cũng như đã nhận ra ý nghĩ ấy của Mạc. Việc này anh nên hỏi tiểu đoàn trưởng và cơ quan tham mưu trung đoàn, tôi không có phải là một cán bộ quân sự. Hùng đáp lạnh nhạt. Vậy thì anh làm gì ở đây? Mạc mất tự chủ. Một cơn nóng giận tưởng như đã tắt từ sau trận 174 lại bừng bừng đốt lửa trong mắt Mạc. Anh không được lăng nhục tôi cách đó. Hùng nói cố ý tỏ ra nhường nhịn và điềm đạm. Không ai lăng nhục anh, nhưng anh nắm tư tưởng bộ đội như thế thì chỉ huy đánh đấm làm sao nổi. Mạc làm rầm lên, kích vội quay về phía Mạc. Một đôi người khác cũng đã ngừng lại ở nơi bậc cửa. Lâu lắm họ lại mới thấy Mạc nổi nóng. Đôi bàn tay nhỏ bé của anh bám chặt lên mép bàn. Hùng đứng dậy chờ cho Mạc nói hết mới chậm rãi nói bằng giọng của một người tin chắc phần thắng sẽ thuộc về mình. Anh nói đúng, tôi là một cán bộ tồi, bởi vậy nên 2-3 năm nay tôi chỉ là một thằng chính trị viên phó quèn. Nhưng tôi hỏi, ai là người đã để chốt 174 lọt vào tay giặc? Ai bỏ tử sĩ lại trên điểm cao? Mắng bỏ tôi, anh cũng nên nghĩ tới mình một chút chứ. Mạc như bất thần bị hắt một gáo nước lạnh. Anh ngồi đờ ra trên ghế, bàn tay phải luống cuống đưa lên lau vầng trán đã ngà sang màu xám. Hùng cũng mất tự chủ, anh ta moi móc những thiếu sót cũ của Mạc khiến mọi người xung quanh đều bất bình. Kích nhìn Hùng cau có, anh nói việc mất 174 chính ủy đã có kết luận và lại nó thuộc về quá khứ rồi, không nên nhắc đến nữa. Tôi có hơi nóng nảy quá đáng với đồng chí, Mạc nói uể oải, giọng anh thấp xuống. Về việc 174 hôm họp kiểm thảo đồng chí không có mặt, chuyện đó tôi không nghĩ nó thuộc về quá khứ. Nhưng hãy xếp nó lại và phải đánh giá cho thật công bằng. Bây giờ ta hãy cùng bàn xem phải lãnh đạo đơn vị như thế nào trong trận đánh cuối cùng này. Lát tôi sẽ đi kiểm tra các đại đội. Tôi nghĩ một người chính trị viên không thể không biết mực nước lên xuống của một con sông mà đêm nay các chiến sĩ của mình sẽ vượt qua nó. Tôi không phản đối anh về chuyện ấy, Hùng nói. Không khí ở các đại đội chiến đấu khác hẳn so với bầu không khí ít nhiều mang tính chất hành chính của tiểu đoàn bộ. Mọi người đang hối hả chuẩn bị phương tiện để vượt sông, làm phao bơi, bọc gói quần áo. May túi đựng cơm vắt, đựng đạn. Trên một mảnh vườn rộng, mấy chiến sĩ và các cô gái đội mũ tai mèo mang súng cạc bin đang ngả những cây chuối lớn để kết bè cho hỏa lực. Đại đội nào cũng chuẩn bị cả hai phương án, vượt sông bằng xuồng máy và bằng phao bơi. Mạc đến đại đội chủ công của Thiết giữa lúc Thiết đang giao nhiệm vụ cho các cán bộ trung đội. Ngoài hiên, thằng đang trải tấm áo mưa xuống nền đất, dán các lỗ thủng bằng lọ dầu vắt. Thấy Mạc, khuôn mặt của thằng rạng lên. Hôm tiểu đoàn làm lễ trao tặng huân chương cho các chiến sĩ bắt sống được tướng giặc, cậu ta có vẻ ngượng, mặt cứ cúi gằm xuống. Mạng bước vào trong nhà, kê dép ngồi. Thiết sơ bộ báo cáo với anh về một số công việc đã làm, rồi xin phép được họp tiếp. Hôm qua, trong buổi giao ban thường lệ, Mạc mạnh dạn đề nghị trung đoàn chú ý bồi dưỡng Thiết thành cán bộ tiểu đoàn. Hùng đã gay gắt bác bỏ đề nghị này vì theo Hùng, ý kiến của Mạc không có cơ sở. Thiết chỉ huy chưa thật chắc và đôi khi còn tự do, tùy hứng quá đáng. Một vài người khác bảo phải chờ xem sao đã. Riêng Mạc, anh nhận thấy Thiết trưởng thành hơn nhiều so với hồi đầu chiến dịch. Nhưng cũng đồng ý với số đông cho rằng cần phải giúp đỡ thêm đối với Thiết và phải chờ kết thúc chiến dịch này mới tính chuyện giao nhiệm vụ nặng nề hơn cho Thiết được. Chiều tối trước khi trở về sở chỉ huy trung đoàn, Mạc lại quay xuống đại đội của Thiết để gặp Thăng. Hai anh em răng võng nằm cạnh nhau ở một góc vườn. Mặt trời hãy như còn ngưng đọng một chút nắng ở chùm chôm chôm hắt lên một màu đỏ lẻ loi. Ở miền Đông, đêm đến chậm chạp hơn ở những nơi khác. Cậu có băn khoăn gì về trận đánh sắp tới này không? Mạc hỏi Thăng. Em cứ nghĩ nếu mình hy sinh thì mọi sự sẽ thế nào? Lạ thật, trước đấy người ta vẫn cứ nói cười, đi đứng, hút thuốc. Là nghĩ vớ vẩn thế thôi, chắc chắn rồi em cũng quen được. Mạc cười, nếu ai cũng nghĩ đến cái chết như cậu, chắc tôi và cậu không thể nằm ở đây đến nửa phút. Mà bực nhất là trận đánh nào em cũng vẫn cứ cảm thấy nó sợ. Thằng thú nhận, đến lúc nổ súng cái sợ mới bớt. Đánh xong anh định thế nào, chả lẽ cứ ở mãi quân đội? Tôi sẽ xin đi làm nghề xây dựng, nếu được thì vào học tiếp đại học. Không học, không làm nổi đâu cậu ạ. Xây, chúng nó phá thì xây để làm gì? Cậu bảo ai phá? Chúng nó, cái bọn sâu mọt ấy. Thằng nói, chừng ấy thời gian mà những ý nghĩ của cậu vẫn cứ không chịu thay đổi. Mạc lắc đầu tỏ ý thất vọng. Các câu chuyện cậu kể tôi vẫn nhớ. Đúng là trong những năm qua, bọn sâu mọt ấy đã mọc lên. Nhiều người cũng đã nói với tôi như cậu. Nhưng cậu thử nghĩ xem, chúng nó làm được gì với cái quy luật phát triển ghê gớm của một xã hội đang đi đúng quỹ đạo của nó. Tôi thường nghĩ chiến tranh như một lò luyện thép cậu ạ. Một bên làm ra thép khối nguyên chất, còn một bên thải ra một vài đống cứt sắt. Nhiều người đã không chịu nhìn những thỏi thép mà cứ dí mũi vào cái đống cứt sắt rồi là lu loa ầm lên thế này thế nọ. Họ đòi hỏi phải có một sự hoàn thiện, họ đã chửi bới tất cả mà không biết chính bản thân họ cũng là một loại sâu mọt. Mạc nói thong thả, rành rẽ những điều anh đã suy nghĩ bấy lâu với Thăng. Anh hơi bực vì trong cùng một lúc không thể nói hết được những ý nghĩ của mình. Bên cạnh, Thăng nằm yên, khuôn mặt có những đường nét thô, gãy, nhìn chăm chăm vào vòm lá. Thăng hơi ngạc nhiên, thấy bỗng dưng Mạc đem bộc bạch hết tâm sự của mình, giống như một người sắp đi đâu đó rất xa, có những điều cần phải nói để gửi gắm lại. Mạc kể cho Thăng nghe về Thư, anh cũng không giấu giếm, trong những năm tháng qua, anh đã yêu Thư, đã nghi kỵ, đau đớn, và gần đây thanh thản như thế nào. Thăng nhận thấy có một điều gì đó hơi khác thường trong giọng nói của Mạc. Những lời Mạc kể như nổ vỡ trong đầu Thăng. Thăng biết Mạc đang nói lên cả những mong mỏi và mơ ước của anh. Có những lúc hai anh em đều yên lặng. Thăng thấy thương yêu Mạc gấp bội và nghĩ nếu như vợ anh ấy không hư hỏng thì không ai hạnh phúc hơn nữa. Chị ta là một người đàn bà thật kỳ cục. Hôm Thăng đi, chị ta đến cửa hàng sớm hơn thường ngày, tìm mọi cách để nói chuyện, săn sóc Thăng. Hình như chị ta cũng bắt đầu nhận thấy những lỗi lầm đã mắc phải. Mấy giờ rồi anh? Thăng nhổm lên hỏi. Còn sớm, cậu phải ngủ đi một lát để mà lấy sức. Anh có đi luôn với tiểu đoàn không? Tôi phải về sở chỉ huy đã, Mạc đáp. Anh định thế nào về chuyện gia đình? Thăng buột miệng hỏi. Mạc không trả lời ngay, anh khẽ cựa mình. Thăng lờ mờ thấy khuôn mặt của Mạc quay về phía mình, cặp mắt như hai đốm sáng di động. Đêm ập xuống, Mạc đưa tay xua mũi, Thăng vừa cảm thấy ân hận về câu hỏi không phải lúc của mình, thì tiếng Mạc đã cất lên, chậm và chắc nịch. Tôi sẽ đưa cô ấy về nông thôn hoặc đến một công trường xây dựng ở khu mỏ, không thể để cô ấy tiếp tục sống ở môi trường cũ được. Thăng ngồi bật dậy ở trên võng, anh vẫn có ý định sống với chị ấy. Làng thiếu gì những cô đẹp người đẹp nết. Em có một con bạn đang học sư phạm, nếu cần em sẽ viết thư cho nó. Tôi đã suy nghĩ kỹ việc này, Mạc ngắt lời Thăng. Anh cũng thong thả ngồi dậy. Trước đây, nhất là từ hôm cậu vào, tôi thường nghĩ đến chuyện bỏ cô ấy. Bỏ là điều đơn giản và cũng không khó khăn gì. Nhưng cậu tính đấy, có phải là cách tính đúng nhất để cô ấy tốt lên được không? cậu vẫn nói gạt bỏ cái chuyện lăng nhăng kia, cô ấy không còn gì thật đáng chê trách. Tôi tin ở cậu, cậu ạ. Nếu như những năm vừa qua cô ấy chưa chịu sửa bỏ được những thói quen xấu thì sắp đến nhất định cô ấy phải sửa đổi. Tôi không muốn tỏ ra cao thượng hay đạo đức gì mà chỉ thấy cần phải làm như vậy. Người ta ai cũng có mặt tốt mặt xấu, cần phải đánh thức cái tốt và giúp họ từ bỏ những cái xấu. Đó là cách xử lý đúng nhất đối với những người ở chiến trường trở về hậu phương nay mai. Hơn nữa, thực lòng, tôi vẫn thương và chưa mất hết lòng tin ở cô ấy. Mạc vừa nói vừa đứng dậy cuốn võng. Thằng muốn kêu lên, anh đừng có điên, nhưng không sao nói được. Có một sức thuyết phục ghê gớm trong những lời nói của Mạc. Thằng ngồi lặng đi trên võng, bóng Mạc cuốn võng lờ mờ, tiếng chân dẫm trên lá khô rời rạc. Thằng không thể ngờ đó là lần cuối hai anh em nói chuyện với nhau. Mạc đã không kịp trở về để thực hiện những dự định tốt đẹp đó của mình. Phần 7 trong năm 1975, họ đã sống như thế. Xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.